pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 975 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 8. Đệ nhị càng, cốt truyện bên trong cũng là có một đoạn này. Lam Tư ở sinh hoạt giáo viên Fanny tỉ mỉ tài bồi hạ là cái các loại sinh hoạt kỹ năng đều có đọc. Qua thục nữ, trù nghệ tự nhiên cũng không nói chơi. Hai người đang nhập tinh võng, tìm ra nguyên liệu nấu ăn cửa hàng hạ đơn đặt hàng. Chủ tiệm sẽ ở 10 phút trong vòng đem sở cần vật phẩm dùng tia chớp tiểu tinh linh hỗ trợ đưa đạt. Từ địch phàm nổi giận đùng đùng đến khi thấy chính là một cái chủ bếp một cái giúp việc bếp núc. Một bộ năm tháng tĩnh hảo, gian tình vô hạn cảnh tượng, trùng quan nhất nộ vì nón xanh, Lam Tư ăn một bạt tai, khóc sướt mướt bị đưa về chủ trạch, hai cái huynh đệ tự nhiên lại vung tay đánh nhau, bất quá cũng ít không được làm chút có khác tình thú tiểu ái muội. Sau lại không qua mấy ngày, tắc ngươi duy tư trò cũ trọng thi, rốt cuộc ở chủ trạch thành công đem tư địch phàm quải lên giường. Đáng tiếc chính là chủ trạch trí não an bảo hệ thống thật sự quá mức cao cấp. Lâm Tịch loại này tiêu chuẩn căn bản không dám ở nơi đó giở trò quỷ. Đành phải đem chủ ý đánh tới lần này hẹn hò đi lên. Lâm Tịch ở đồ ăn phẩm an bài thượng tự nhiên muốn tỉ mỉ chọn lựa. Thịt dê cầu kỳ canh, thủ ô hầm lộc thịt, con hào quán trứng, lươn đoạn thiêu hải sâm, củ từ cầu kỳ chim sẻ canh. Sở hữu đồ ăn Lâm Tịch đều tận lực làm được sắc hương vị đều đầy đủ. Bảo đảm thể trạng to lớn tắc ngươi duy tư thiếu ra ngón trỏ đại động. Giảng thật, Lâm Tịch chủ nghệ có thể so Lam Tư muốn cao. Đây là nguyên nước nguyên vị đến từ địa cầu Mỹ thực đại quốc tay nghề. Không đợi tư địch phàm chạy tới, bắt gian. Lâm Tịch đã khuyên tắc ngươi duy tư ăn không ít, nhất định phải ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút mới có sức lực làm việc. Lâm Tịch đối với tắc ngươi duy tư tươi cười như hoa. Ăn đi, uống đi, ở công nghệ cao tinh cầu tân tân nhân loại trong mắt. Này đó thức ăn chỉ có thể xem như người giàu có đề cao sinh hoạt tình thú điều hòa mà thôi. Bởi vì một lọ dinh dưỡng tề có thể duy trì một ngày sẽ không đói khát. Đây mới là người nghèo lựa chọn, lại nấu ăn nấu cơm còn muốn hao phí thời gian đi ăn. Có này công phu còn không bằng nắm chặt nhiều dọn hai khối gạch đâu. Cho nên cứ việc nguyên liệu nấu ăn cũng không thực quý. Người nghèo cũng không có nhiều ít nhàn rỗi thời gian đi làm bữa cơm tới ăn. Đã ăn không sai biệt lắm thiếu. Từ địch phàm cuối cùng vội vàng đuổi tới. Tự nhiên như trong cốt truyện như vậy phất tay đối với Lâm Tịch một bạt tai đánh hạ tới. Lâm Tịch mới sẽ không giống Lam Tư như vậy ngốc chờ bị đánh. Nàng chạy nhanh khóc sướt mướt vòng đến tắc ngươi duy tư phía sau. Ba người ngươi kéo ta xả hảo một phen dây dưa. Lòng mang quỷ thai hai huynh đệ cũng không có lưu ý đến Lam Tư trong tay ngân quang hiện lên cùng. Với chính mình hạ bụng cùng bắp đùi nhỏ đến không thể phát hiện đau đớn. Lâm Tịch tác nhân cơ hội với khoảnh khắc phất tay cho tắc ngươi duy tư một cái đại tát tai lại đạp. Từ địch phàm một chân. Hét lên thanh, ngươi đánh ta, lúc sau khập khiễng rời đi, tắc ngươi duy tư, ta ăn thân ái biểu đệ một bạt tai, từ địch phàm, ta bị đáng chết tắc ngươi duy tư đạp một chân, nhưng vì mau nữ nhân kia khóc lóc chạy, ngồi trên huyền phù xe lúc sau, Lâm Tịch lại mua sắm đại lượng nguồn năng lượng thạch dự trữ lên. Nàng này chiếc huyền phù xe chính là xảo trá tắc ngươi duy tư hơn 30 vạn tinh thuẫn mua sắm. Đỉnh cấp sản phẩm, trừ bỏ vô pháp thông qua trùng động nghiền áp không thể tiến hành thời không nhảy lên ở ngoài. Nó ở đã biết tinh vực nội là có thể tiến hành vượt tinh cầu đi. Cho nên tốc độ tuyệt đối là huyền phù xe chung nhanh nhất kia một đám mơ siêu Lâm Tịch đã sớm hỏi. Thăm hảo, ở bối mã tinh có một nhà hãn vũ cơ giáp trường học không cần liền đọc. Chỉ cần giao phó một vạn tinh thuẫn liền có thể trực tiếp ở giáo nội tiến hành cơ giáp sư khảo hạch. Nhà này cơ giáp trường học là ở toàn bộ Hải Lam tinh vực đều tiếng tăm lừng lẫy đạt lạc gia tộc. Hải Lam tinh vực quân đội lớn nhất cơ giáp cung hóa thương. Cho nên nhà này hãn vũ cơ giáp trường học là một nhà tập dạy học. Làm chứng, mua cơ với nhất thể trường học, chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi cá nhân tư liệu hợp pháp, bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất trợ giúp ngươi xử lý hảo hết thảy thủ tục. Nàng cần thiết muốn ở những người đó phát hiện nàng trốn đi phía trước bình an đến này sở học giáo. Lấy gia tộc hô địa vị rất khó tại đây sở học giáo đem nàng bắt đi. Giờ phút này tắc ngươi duy tư chủ trạch, kia một đôi hảo huynh đệ hẳn là đang ở các loại tương thân tương ái, đi. Lâm Tịch âm trầm trầm cười, Tịch tỷ tỷ ta thích nhất giúp người thành đạt, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Lâm Tịch ở hai người trên người động tay chân. Nàng làm cấp tắc ngươi duy tư kia cái bàn đồ ăn cũng là rất có chú ý. Những cái đó đồ ăn trừ bỏ ăn ngon ở ngoài, còn có cái điểm giống nhau. Đó chính là, tráng dương, tráng dương, tráng dương, như vậy hai bút cùng vẽ. Nói vậy kế tiếp thời gian, chiến bại phương gặp qua thật sự mất hồn, thật là quá mất hồn. Trên thực tế thẳng đến lão tổ mẫu Gloria Á phu nhân đều từ hầu gái nơi đó biết Lam Tư ngày hôm qua. Tráng đêm chưa về, hai huynh đệ còn ở ngủ say. Thượng đế ban cho ngươi một cây thương, ngươi lại lấy nó tới làm gậy thọc cướp. Phanh, một tiếng giòn vang bừng tỉnh trên giường loài trình tương đối nhân nhi. Từ địch phàm cơ hồ nháy mắt mặt đỏ tía tai, một phen xả quá khăn trải giường gắn vào trên người. Mà tắc ngươi duy tư lại sắc mặt dị thường khó coi nhặt lên trên mặt đất cái kia tự bảo camera. Từ địch phàm lúc này mới minh bạch, vừa rồi kia thanh giòn vang đến từ cái này đúng giờ tự bảo camera. Sắc mặt nháy mắt từ ửng hồng biến thành trắng bệch, Lâm Tịch ở thiết bị đầu cuối cá nhân tồn hảo cắt nối biên tập qua đi video. Công nghệ cao chính là hảo, chỉ cần ngươi có tiền. Loại này tên là tắc kè hoa, đêm coi tự bảo camera sẽ căn cứ đặt vị trí tự động điều tiết nhan sắc. Tiến hành ngụy trang, thu hoàn thành lúc sau có thể trực tiếp hướng trước liên tiếp thiết bị truyền văn kiện. Sau đó điều khiển từ xa tự bảo hủy diệt tự thân hết thảy chứng cứ mà sẽ không tạo thành mặt khác. Thương tổn, có thể nói trừ bỏ quý, không có mặt khác khuyết điểm mơ siêu thế nào. Chơi vui vẻ sao? Lâm Tịch dùng thiết bị đầu cuối cá nhân liên hệ tư địch và mơ siêu vị này danh công tử không còn. Có ngày thường tự cao tự đại, là ngươi, ngươi cái này xú kỹ nữ, không chờ tư địch phàm nói chuyện. Bên cạnh đột nhiên chen qua tới một chương quen thuộc mặt. Tấm tác, ngươi ngày hôm qua cũng không phải là nói như vậy. Ta cái này xú kỹ nữ ngày hôm qua vẫn là ngươi thiên sứ ngươi sinh mệnh ngươi hết thảy đâu. Lâm Tịch cũng không tức giận, đem tắc ngươi duy tư những cái đó buồn nôn lời nói đều còn cho hắn. Liền tính các ngươi phá tan hết thảy trở ngại ở bên nhau. Về sau ngẫm lại những lời này đều sẽ giống ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm đi. Lập tức tiêu hủy ngươi trong tay đồ vật, nếu không ngươi sẽ đã chịu đến từ hai đại gia tộc liên hợp đuổi giết. Ngươi sẽ, một bước khó đi, chết không có chỗ chôn thiết. Lâm Tịch bĩu môi, nói rất đúng giống Lam Tư ngoan ngoãn nghe lời liền sẽ chết có nơi táng thân giống nhau. Đều nói tân lang tân nương nhập động phòng, bà mối ném quá tường, nhưng này một đôi cẩu nam nam chẳng những đem bà mối giết chết bầm thây. Còn muốn ném nồi cấp lén đi giả, chỉ cần ta gặp đến bất cứ thương tổn, ta sẽ đem từ hai vị khuynh tình diễn viên chính phim ngắn gửi đi đến Hải Lam Tinh vực chủ tinh trên. Mạng mạt, ta cho dù chết, cũng sẽ kéo nhị vị một đường đồng hành, Lâm Tịch không chút hoang mang nói. Không biết là các ngươi nhân thủ mau đâu, vẫn là tình võng truyền bá càng mau, ngươi có điều kiện gì? Từ địch phàm nghiến răng hỏi, một người 200 vạn tinh thuẫn chia ta, cơ giáp sư khảo hạch thông qua sau, ta sẽ làm cho các ngươi mặt phá hủy video nguyên, mỗi người 200 vạn. Ngươi như thế nào không đi làm tinh tế trộm, tắc ngươi duy tư hiện tại hối hận không kịp, nàng nơi nào là thiên sứ, ma quỷ thấy nàng đều sẽ run rẩy đi. Lâm Tịch như cũ là phi thường bình tĩnh miệng lưỡi, hai vị tiền đồ hòa hảo thanh danh không đáng giá cái này số sao. Các ngươi một cái là yêu ta người, một cái là ta vị hôn phu, tự nhiên không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Nửa giờ trong vòng ta không có thu được chuyển khoản, các ngươi liền chờ một đêm bạo hồng đi PS. có chút việc, đã muộn một giờ, cùng các bảo bảo xin lỗi. Hết chương.